12 chòm sao couple khắc tinh, chép 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết Kim Ngu 1993 phụ tá, Sunny. Lớp 9 X Co, Be, Hoan Đào, Princess, Lovely, Girl, 12 người vừa bước ra cửa thì bỗng đứng hình và vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy 12 chiếc xe đạp đã được sắp xếp ngay ngắn thành hàng ở trước sân. Chuyện này là sao, xe riêng của chúng ta đâu, sao mấy cái xe đạp này lại ở đây? Sử nữ nhăn mặt nói không nên lời, trên xe có một mảnh giấy nè, mà kết phát hiện ra một mảnh giấy được đính trên yên mỗi chiếc xe. Từ nay các con sẽ phải đi học bằng xe đạp, đây là bắt buộc thứ nhất. Còn nhiều điều đang đợi các con ở trường học đó, ký tên Lucia, MK cầm tờ giấy đọc to, chấm, ôi trời, một người xinh đẹp như mình mà phải đi học bằng xe đạp sao, pích. Thiên Bình lẩm bẩm, qua cái này hay nè, hồi nhỏ tớ từng đi xe đạp nhưng lớn lên thì toàn đi bằng xe hơi, hôm nay lại được đi xe đạp vui quá. Nhân Mã thích thú chạy vòng quanh chiếc xe đạp, ngừ ngừ à, đây chắc là xe ba chúng ta đem đến đó. Ba KN và SN là người kinh doanh các loại xe mà. Kim Ngưu nháy mắt với Song Ngư, ba lạ thật sao lại cho mình đi xe đạp hả chị? Song Ngư ngơ ngác hỏi, chị cũng không biết hay ba muốn chị giảm cân hả Ngư Ngư? Nói rồi cây en loay hoay nhìn lại dáng mình là con trai của một chủ tịch mà cho mình đi xe đạp sao? Bạch Dương kêu than, Thiên Ít không nói gì chỉ im lặng đi đến gác chống xe lên và bắt đầu đạp xe đi học. Á nè, chờ bọn tôi với Thiên Ít, bi đi, Song Tử la lên rồi cả bọn vội leo lên xe đuổi theo. Sư Tử thấy vậy cũng leo lên xe chạy đuổi theo. Nè cậu làm gì vội dậy sư sư? Nhân Mã gọi to, chấm, chúng ta không thể thua họ được, các cậu mau lên đi. Sư Tử quay đầu nói với lại, đúng là sư tử háo thắng mà, ta ê nè chờ với, nói rồi năm sao nữ vội leo lên xe chạy theo, 10P sau khi rời khỏi nhà, trên đường đi, sư tử và Bạch Dương đang đua xem ai sẽ tới trường trước. Sử nữ Thiên Bình, Song Tử thì đang hì hục đạp xe và bắt đầu thở dốc vì không quen đi xe đạp. Thiên Ít và Ma Kết thì im lặng đạp xe nhắm thẳng đường đến trường mà đi thôi. Nhân Mã thì vừa đạp xe vừa ngắm cảnh hai bên đường đi. PS cảnh hai bên đường rất đẹp, trên đường đi có trồng hai hàng cây hoa anh đào nở rộ, bướm bay chập chờn, hương hoa phảng phất trong gió. V, chắc ở hem có cảnh này nhưng TG thêm dô cho thơ mộng tí. Hi hi, Bảo Bình thì trên tay cầm cuốn sách hóa 12 vừa đi vừa nghiên cứu gì đó. BB hay ghê, dừa chạy xe dừa đọc sách luôn. Kim Ngưu vừa ngậm chắp bách chắp vừa đạp xe lon ton. Song Ngư và Cự Giải thì đang thả hồn theo phong cảnh thơ mộng xung quanh. Ngôi trường dần dần hiện ra trước mặt 12 người, ngôi trường nằm tách biệt một góc được bao bọc bằng một bức tường màu xám cũ kỹ, trên tường có một vài vết nứt nhỏ bám đầy rêu xanh và những sợi dây leo dại trên cái cổng bằng sắt màu bạc vừa mới được sơn lại. Không khí xung quanh trường hơi u ám, vừa nhìn thấy ngôi trường sư tử và bi đi vội thắng gấp. Những sao khác cũng đứng sững lại trước cổng trường một lúc lâu. Ngôi trường gì mà thấy ghê quá vậy? Song Ngư thất vọng lên tiếng. Nhìn bên ngoài thì như vậy chứ và bên trong nó sẽ khác. Một người đàn ông mặc vest lịch sự, khuôn mặt nghiêm nghị bước ra từ trong trường. Ông là, Thiên Ít nhíu mày hỏi, ta là hiệu trưởng, mọi người vào trong đi rồi ta nói chuyện. Etty nói rồi bỏ đi vào trong, các sao nhìn nhau rồi dắt xe đi theo vào. Thật không ngờ khi vào bên trong trường là một khuôn viên rộng lớn. Các dãy phòng nối liền hướng vào nhau, trước sân là một cái đài phun nước, cỏ xanh mọc trải thành thảm, các cây phượng cao to che thành bóng mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.